Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma, trong khung giờ rất quen thuộc của buổi tối mỗi ngày, chúng tôi xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn lắng nghe một câu chuyện rất hay. Câu chuyện Mẹ Tôi Bị Ma Ám của một tác giả cũng có cái tên rất hay, tác giả Mây Hạ. Thưa quý vị, ngay bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn lắng nghe câu chuyện Mẹ Tôi Bị Ma Ám qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Nếu bạn hỏi trên đời này có ma không, thì tôi xin được phép trả lời là có. Nếu như bạn không tin thì không sao cả. Nhưng đối với mình luôn tin rằng trên đời này hiện hữu một thế lực vô hình khiến nhiều người phải hoảng sợ mỗi khi nghe thấy. Bản thân của mình cũng đã nghe và nhiều phen hú hồn hú vía mỗi khi chứng kiến người thân mình bị ma hành. Mà người thân ấy chẳng phải ai khác, chính là mẹ của mình. Và sau đây mình xin được kể cho các bạn nghe về câu chuyện mẹ mình đã trải qua và bản thân mình cũng từng chứng kiến. Năm đó mình mới 17, nhà mình ở quê cho nên nói chung là yên bình lắm. Cứ ngỡ cuộc sống của mình cứ như vậy trôi qua, nhưng không. Một sự việc ngập đến khiến gia đình của mình chao đảo. Đó chính là việc mẹ mình bị ma ám. Đúng vậy, người bị ma ám chính là mẹ của mình. Một người phụ nữ khi ấy mới có 40 tuổi, nhưng đã phải chịu nhiều đau đớn. Mẹ mình hay dậy sớm tầm 4 giờ sáng để nấu cám lợn. Công việc thường thấy của người nông dân miền quê cũng chẳng xa lạ gì đối với những đứa xuất thân nông thôn như tôi. Hôm ấy như thường lệ, mẹ mình dậy nấu đang mở cửa ra, thì mẹ nhìn thấy trên cánh cửa cổng căn nhà. Cổng xây có mái màng bê tông trên hai trụ, có một người đàn ông ngồi trên ấy. Bóng đen lù lù xuất hiện khiến cho mẹ hoảng hốt, căng mắt nhìn cho thật rõ. Qua ánh trăng mờ ảo, mẹ thấy người ấy không có mặc quần áo gì cả mà cứ nhìn mình. Mẹ sợ lắm, chân tay run lên lầy bầy, nhưng vẫn trấn an đó là trộm. Nó thấy mình dậy rồi tự động biết đường mà đi. Thế là mẹ không để ý nữa mà vào bếp nấu, trong miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm chửi rủa. Thằng chăm mất dậy nào cười trần cười chuồng để đi ăn trộm. Một lúc sau mẹ mình nhìn ra chẳng còn thấy gì nữa. Lúc đó mẹ mới nhẹ nhõm thở phào. Nhưng không ngờ được rằng từ đó là lúc mẹ mình bị ma ám. Kể từ khi mẹ mình nhìn thấy thứ quỷ quái kia thì mọi chuyện không lành ồ ạt xảy ra. Đợt đấy nhà mình xảy ra nhiều chuyện xui xẻo. Anh mình thì thất bại trong lập nghiệp cho nên chán nản đi xuất khẩu lao động, nhưng mong kiếm được số vốn khá khá để về quê lập nghiệp thêm lần nữa. Bố của mình thì đi làm ăn xa nhưng bị kẻ gian hãm hại, cho nên bao nhiêu vốn liếng đổ sông đổ bể, khiến kinh tế gia đình càng trở nên khó khăn. Cũng trong khoảng thời gian ấy, bố mẹ của mình thường xuyên cãi nhau, mà nguyên nhân chính đều là từ phía của mẹ mình. Những biết bố làm ăn không được như ý, nhưng mẹ không những không động viên mà còn thường xuyên kiếm cớ chửi mắng, khiến cho bố nhiều lần căng thẳng đến mức phải bỏ nhà đi mấy hôm, chờ cho tình hình bớt căng thẳng rồi mới quay về nhà. Mình thấy vậy cũng nhiều lần khuyên mẹ, nhưng chỉ nhận lại những lời cay đắng. Mày là con gái con nữ biết cái gì mà nói, lo học hành đi mà thi đại học, mày mà không đỗ được đừng có trách tao. Mình nghe mẹ nói như vậy mà bàng hoàng tột độ. Từ trước đến giờ chưa bao giờ mẹ cáu gắt với mình như vậy. Lần này nghe giọng điệu hống hách và chút tức giận của mẹ khiến cho mình sợ hãi. Nhưng về sau thì gia đình tôi mới bàng hoàng nhận ra mẹ thay đổi tính nết như vậy là do duyên âm mà ra. Mẹ mình cứ bị thứ ma quỷ sai khiến làm cho thay đổi tính nết, tìm mọi cách để xa rời mẹ con của mình. Khi mẹ mình tỉnh táo trở lại đã kể cho chúng tôi nghe về khoảng thời gian kinh khủng ấy. Thời gian ấy mẹ hay gặp cái ông kia, cái bóng người mà mẹ đã gặp cái hôm nấu cám lợn. Có hôm mẹ đang ngủ mở cửa sổ ra, thấy có người đàn ông đứng ở cửa sổ nói vọng vào: đi theo anh, vào quê anh mình lập nghiệp sinh sống. Mẹ tôi nghe vậy thì không đáp, mẹ cứ thấy như vậy quay mặt vào bên trong tường ngủ tiếp. Nhiều đêm sau tiếng nói kia vẫn văng vẳng bên tai, khiến mẹ tôi bực mình nhắm mắt nhắm mũi mà quát lớn: này, anh là ai mà cứ lảng vảng ở nhà tôi vậy hả? Cứ mau đi ra không thì bảo. Tôi nói chồng tôi sẽ bắt anh nộp cho công an đó. Thế mình trời cũng hăng mà chẳng có ai trả lời. Mẹ liền mở mắt hé nhìn ra, nhưng chẳng còn ai nữa. Ngỡ rằng kẻ kia đã bị mẹ dọa cho chạy mất. Thế nhưng không, bên tai của mẹ vẫn văng vẳng tiếng cười khanh khách của người đàn ông lạ với những câu nói xến xúa. Ngày mai anh lại đến em nhé. Anh em mình lại tâm sự với nhau tiếp. Mẹ mình bị hành mấy đêm liền khiến cho tinh thần trở nên mệt mỏi. Lại thêm tin tức bố bị lừa tiền làm cho thất vọng toàn tập. Lúc ấy mẹ chẳng còn tâm trí đâu để ý đến bố nữa. Mà kể cho bố con mình hỏi như thế nào thì mẹ cũng chẳng quan tâm. Lúc đó mình thấy cuộc sống của mình thật bế tắc. Ôn thi cũng chẳng còn hiệu quả khiến cho thầy cô bạn bè của tôi vừa lo lắng vừa thương. Mẹ sau này cũng tự trách bản thân vì nghĩ rằng bản thân là nguyên nhân khiến tôi không đỗ được vào ngôi trường mơ ước. Lúc ấy mình lại an ủi mẹ vì dù sao cuộc sống tôi bây giờ cũng vô cùng tốt đẹp. Trở lại với câu chuyện mẹ mình bị ma ám, sau những giấc mơ kinh hoàng không đầu không cuối thì lại là những chuỗi ngày để ám ảnh. Đợt đó mẹ có lấy dao để dưới gối y như những gì ông bà vẫn thường dạy bảo thì quả thật có hiệu quả. Mẹ đinh ninh rằng sẽ không còn gặp phải thứ kinh khiếp kia nữa. Thế nhưng không, chờ được mấy hôm thì mẹ lại mơ thấy những điều lạ lùng. Hôm đó mẹ thấy mình trong phòng có một con chó bẹc dê đứng thẻ lưỡi trước mặt. Nước dãi của nó chảy ròng ròng xuống nền đất, bốc mùi tanh tưởi, khiến cho mẹ khó chịu bịt chặt mũi lại. Mẹ tự lẩm bẩm ở trong miệng, quái lạ, con chó nhà ai mà lại vào nhà của mình như vậy. Mẹ nói xong liền toan bước xuống lấy gậy đuổi nó, nhưng chưa kịp ra tay đã bị ánh mắt của nó dọa cho sợ. Hai mắt của nó đỏ lừ, hai con ngươi trợn trừng lên trông vô cùng kinh dị. Mẹ vả bôm bốp vào mặt mấy phát vì tối hôm đó mẹ có đi ăn cỗ. Cô vui quá cho nên uống liền mấy chén khiến cho đầu óc choáng váng, mặt đỏ vừng vừng. Mẹ nghĩ mình say quá rồi cho nên mới đánh đau như vậy. Nhưng đánh biết bao nhiêu cái, trước mặt của mẹ vẫn là hình ảnh con chó cao lớn đang nhe hàm răng trắng ngợt cùng với hai con người đỏ lừ ra để nhìn mẹ. Mẹ lúc ấy hồn vía lên mây, nghĩ chắc con chó này chẳng phải thứ tốt lành gì, cho nên cố gắng bỏ ra đằng sau hòng trốn thoát, nhưng không được. Hình như con chó nhận ra ý định của mẹ, cho nên nó rú lên một tiếng đầy ghê sợ, rồi nhảy bổ vào người của mẹ. Mẹ lúc ấy chỉ kịp thét lên một tiếng, rồi lấy tay che kín mặt, chứ không biết xử lý thế nào. Thanh, Thanh, làm cái gì mà đêm hôm hét toáng lên vậy hả? Mẹ đang run rẩy trong gió rừng thì bất ngờ bị tiếng gọi kia kéo lại. Mẹ mở mắt ra liền thấy bà cùng với tôi đang ngồi nhìn chăm chăm thì vui lắm. Mẹ lấm lét nhìn xung quanh như thể đề phòng con chó kia có thể xông ra ở bất cứ chỗ nào. Khi đã chắc chắn rằng trong phòng không có chó béc mà chỉ có bà cùng tôi thì mẹ mới thở phào an tâm. Lúc này bà tiếp tục lên tiếng. Có cái chuyện gì mà hét ầm lên thế? Mà tao tính cũng lạ, mày không cho chồng mày ngủ chung phòng là sao? Mẹ nhìn gương mặt cau có của bà liền thở dài chán nản. Vốn mẹ cũng không muốn bố nằm riêng, nhưng cứ thấy bố nằm gần mẹ, y như rằng đêm đó mẹ cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Thậm chí nhiều đêm còn quằn quại đến mức như thể có ai đó đang ra sức đánh lên người của mẹ vậy. Chính vì vậy mẹ không dám nằm cạnh bố mà lặng lẽ chuyển sang phòng khác để nằm. Sau mấy giây sao nhãng, mẹ liền kể cho bà cháu tôi nghe về giấc mơ kinh hoàng ban nãy. Mẹ có kể cho mình với bà nghe, nhưng bà nói nhỏ với mình là chắc mẹ say rượu cho nên nằm mơ ảo ảo. Mẹ hình như cũng nhận ra điều đó cho nên khó chịu ra mặt, mẹ nói. Con nói thật mà, mấy nay con toàn mơ thấy những thứ kỳ lạ không thôi. Thế mẹ có vẻ hoảng sợ, mình vội vàng an ủi rồi quyết định nằm cùng mẹ một đêm. Là thời điểm đó mẹ không đau đớn gì cả. Chứng tỏ nằm cùng người khác không sao, nhưng hễ nằm cùng bố thì mẹ lại bị hành cho đau đớn. Kể từ hôm đó mẹ thường bảo tôi sang ngủ cùng vì mình cũng chẳng ngại gì mà đồng ý. Từ hôm đó cũng như mọi khi, sau khi làm xong đề thi thử thì cũng đã gần 1 giờ đêm. Mọi ngày mình sẽ cố học thêm một tiếng nữa, nhưng hôm nay mệt quá đành lên giường đi ngủ sớm. Hôm ấy hai mẹ con đang ngủ, mình nghe thì tiếng chân người chạy trên trần nhà. Mệnh giọng ta liên nghe vì làm sao một con mèo hay một con chuột có thể gây ra tiếng ồn mạnh như vậy. Mà mình nghe rõ được tiếng bước chân người chạy dồn dập. Nhưng đêm hôm khuya khoắt, ai còn trèo trên mái nhà mình chạy nhảy như vậy. Lúc ấy đầu óc của mình hoàn toàn trống rỗng, vì không biết xử lý thế nào, thì bất ngờ bị bàn tay của ai đó nắm chặt, khiến cho mình hoảng hốt nhìn xuống. Thế mẹ đang ra hiệu im lặng, mình mới cảm thấy an tâm. Con đừng lên tiếng, mau lại đây với mẹ. Mẹ mình nhỏ nhẹ lên tiếng, mình cũng gấp gáp làm theo, đến thở cũng không dám thở mạnh. Mẹ ơi, cái gì ở trên vậy? Mẹ nghe thấy mình hỏi nhưng chỉ biết lắc đầu ngắn ngầm, vì chính mẹ cũng đâu biết thứ kia là cái quái gì đâu. Đang trong lúc hoang mang không biết xử lý thế nào, thì bất ngờ có tiếng nói ồm ồm vang lên, khiến hai mẹ con mình hoảng hốt. Thanh ơi, đi theo anh Thanh ơi. Nghe xong câu nói ra gà ra vịt của mẹ con mình nổi lên. Thế quái nào lại có thằng cha dở hơi, đêm hôm không ngủ leo lên mái nhà để gọi tên mẹ của mình. Lúc ấy mình nhớ ngày đến chuyện mà con nhỏ bạn thân mới kể sáng nay. Là xã bên có một kẻ biến thái, chuyên đi rình trộm phụ nữ. Chẳng lẽ người trên mái nhà kia là kẻ biến thái đó? Lúc này mặt của mình tái mét cả đi, chỉ mong có thể chạy sang phòng của bố để cầu cứu. Nhưng tay chân cùng cổ họng đã cứng nhắc, lại không thể phát ra được thành tiếng. Đồng lúc ấy tiếng nói kia một lần nữa vang lên, nhưng lần này không còn nhẹ nhàng như trước, mà có chút gấp gáp và lẫn cả sự đe dọa. Đi theo anh, nếu không gia đình em không được yên đâu. Mình nghe vậy thì hoảng sợ lắm. Thực sự trên đời lại tồn tại những tên biến thái đến vậy sao? Chúng cả gan đến thách thức chủ nhà thì đã không còn là con người nữa. Lúc ấy nắm lấy tay của mẹ đỡ sợ, thì mẹ nắm lại tay của mình theo kiểu trấn an. Cả hai mẹ con nhìn nhau trong sợ hãi mà không dám hé răng nửa lời. Dường như mẹ cũng như mình, muốn nói muốn chạy nhưng cũng không được. Khoảng chừng 10 phút sau thì tiếng động trên mái nhà không còn nữa. Mẹ con mình mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc này cơ miệng cũng hoạt động trở lại, nhưng nhất thời mình không biết nói gì cả. Mình chỉ ướt nước mắt khóc thầm vì lần đầu tiên gặp phải trường hợp này. Sau khi tiếng chạy ấy hết, mẹ mình mới trầm ngâm suy nghĩ. Đoàn mẹ nhìn tôi bằng một cặp mắt vô cùng nghiêm túc. Hình như mẹ bị ám rồi con ạ. Câu nói của mẹ khiến cho tôi lạnh hết cả sống lưng. Tôi lắc đầu nguầy nguậy rồi nói. Mẹ đừng nói vậy, chắc là kẻ biến thái nào đó trêu đùa thôi. Mẹ thở dài đầy bất lực. Toàn mẹ nói lâu nay mẹ bị nhát suốt, nhưng nói không ai tin. Đến bây giờ tôi cũng không chịu tin mẹ. Lúc ấy thương mẹ lắm, vì trước đây cũng không tin lời của mẹ nói, lại còn đổ cho mẹ uống rượu nhiều quá sinh ra ảo giác. Nhưng tôi vẫn không vội kết luận ngay, vì vốn là một người không tin vào chuyện ma quỷ, thì chút chuyện còn con này chẳng thấm vào đâu. Kể cả trải qua sự việc ấy, tôi cũng chỉ nghĩ là kẻ biến thái xã bên đã lần là sang xã của mình, và không may là nó đã nhắm đến nhà của tôi. Sau đó tôi kể lại cho bố, bố liền báo công an trình bày lại sự việc mà tôi đã trải qua đêm ngày hôm qua. Thế vậy mẹ tôi tức lắm vì không ai tin mẹ cả, khiến cho mẹ vô cùng đau lòng. Công an nghe xong cũng trực tại xã mấy hôm, nhưng hoàn toàn không phát hiện ra tên biến thái nào cả. Cứ như vậy nhà tôi yên bình được nửa tháng, rồi lại xảy ra chuyện vô cùng kỳ lạ. Mẹ tôi từ hôm đó tính khí trở lại như cũ, nhưng vẫn khiến tôi cảm thấy vô cùng lạ lẫm. Mẹ không còn thân thiết với tôi như trước, mà thậm chí còn nhiều lần lảng tránh, khiến cho tôi khó hiểu. Thậm chí mẹ còn có lần gọi nhầm tên của tôi, trước sự ngơ ngác và hoang mang của cả nhà. Ngày hôm ấy cũng như mọi khi, sau khi tan học tôi liền nhanh chóng trở về nhà. Đến nơi thì bếp núc còn y nguyên. Tôi liền cất tiếng hỏi vì lúc đó cũng đã quá 12 giờ trưa. Mẹ ơi, sao giờ này mẹ vẫn chưa nấu cơm? Tôi đánh tiếng gọi nhưng tuyệt nhiên không có ai trả lời. Tôi vội bỏ cặp xuống rồi vào bên trong nhà tìm, phát hiện mẹ đang ngồi trên giường quay mặt vào góc tường, đùng đưa qua lại. Căn phòng đóng kín lại không bật điện, cho nên ánh sáng vô cùng yếu ớt. Tôi thấy mẹ hành động lạ thường cũng có chút sợ. Tôi đánh liều lên tiếng hỏi. Mẹ ơi mẹ! Mẹ tôi vẫn không lên tiếng, dù khoảng cách có 3 mét thôi, nhưng mà dường như mẹ tôi chẳng hề nghe thấy gì. Thế là tôi liền từ từ tiến lên, đặt tay lên vai của mẹ rồi lay. Mẹ ơi mẹ! Sao mẹ không có trả lời con? Bất giác mẹ nắm chặt lấy tay tôi, đầu của mẹ quay lại đằng sau nhìn chằm chằm bởi một cặp mắt đỏ rực. Tôi sợ quá chỉ kịp thét lên một tiếng rồi ngất lịm. Đến khi tỉnh dậy thấy bà và mẹ ngồi kế bên. Nhớ lại sự việc ban nãy khiến tôi không khỏi hướng ánh mắt sợ hãi nhìn mẹ. Dường như cảm nhận được ánh mắt thất thường đó của tôi, cho nên mẹ liền nghi hoặc. Con sao vậy? Mẹ gọi con vào ăn cơm mà con chạy vào trong phòng rồi ngất ở đó. Con bị ốm à? Tôi nghe vậy thì sững người. Mẹ tôi đang nói cái gì vậy? Tại sao lại là tôi chạy vào trong phòng rồi tự nhiên ngất ở đó? Tôi liền ngơ ngác hỏi. Không phải mẹ cũng ở trong phòng sao? Mẹ lắc đầu nguẩy nguẩy và cũng lên tiếng thanh minh. Đâu có đâu. Bà với mẹ cháu ngồi trước mâm đợi cháu về nhà mà. Một lần nữa tôi lại sững người. Tôi đánh mắt ra đằng sau nhìn thấy mâm cơm đầy ủ đang nguội tanh nguội ngắt. Nhưng rõ ràng trong trí nhớ của tôi thì chẳng có mâm cơm nào. Chẳng lẽ tất cả chỉ do tôi tưởng tượng? Tôi hoang mang vì không biết mình đang bị gì, cho nên liền chạy ra ngoài giếng rửa mặt. Khung cảnh ban nãy vẫn lặp đi lặp lại trong tâm trí của tôi. Đôi mắt đỏ lừ cùng dáng vẻ thất thần của mẹ nơi góc phòng tối tăm khiến tôi sợ hãi tột độ. Con sao vậy? Sao con nhìn mẹ như là thấy ma vậy chứ? Bất chợt mẹ thù lù xuất hiện đằng sau khiến tôi hét toáng lên suýt nữa ngã sấp cả mặt. Tôi liền hốt hoảng lên tiếng. Mẹ, sao mẹ lại ở đây? Mẹ tôi ngơ ngác nhìn cô con gái ngây thơ của mình mà chẳng biết nói gì. Mẹ chỉ khẽ nhắc nhở tôi vào ăn cơm rồi cũng nhanh chóng rời đi. Thế mẹ đi khuất tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Không biết vì sao mà mỗi lần mẹ đến gần khiến cho tôi cảm thấy ớn lạnh như vậy. Khoảng 2 phút sau tôi cũng đã ngồi vào mâm cơm, nhưng tuyệt nhiên không dám nói chuyện và nhìn thẳng vào mắt của mẹ như mọi khi. Tôi cứ như vậy chăm chăm vào mâm cơm, không nói không rằng. Đợi hết bữa lại bưng mâm bát đi để rửa rồi đi học. Cứ như vậy tôi với mẹ cách xa nhau hoàn toàn trong nửa ngày hôm ấy. Tôi hôm đó đang ngồi học bài, tôi nghe tiếng lè nhè của bố. Bố vừa nhậu từ nhà bạn về, đã được mẹ đưa vào trong phòng. Mẹ thấy tôi bước ra liền vất tay ra hiệu. Con vào trong đi, bố uống say nên hay nói nhảm lắm. Tôi biết ý cho nên cũng đi vào trong phòng mà không còn để ý đến những tiếng động kia. Nhưng rồi càng về đêm, tôi lại càng cảm thấy có gì đó là lạ. Không còn là tiếng lèm bèm hận đời của bố nữa, thay vào đó là tiếng gầm gừ tức giận. Tôi ngơ ngác cố gắng để không nghe thấy tiếng kỳ lạ kia, nhưng không thể. Tiếng gầm gừ mỗi lúc càng lớn hơn, khiến cho tôi không sao tập trung nổi vào học. Tôi đứng dậy ghé sát vào bờ tường để nghe, thì quả nhiên tiếng động kia không phải ở đâu khác, mà chính là ở phòng của bố mẹ. Quái lạ, phòng bố mẹ sao lại có âm thanh lạ lùng như vậy, hay là mẹ đang xem phim? Nói đoạn tôi liền quay đi thì bất ngờ phòng của bố phát ra âm thanh lớn như thể có thứ gì đó nặng nề rơi xuống đất. Lo lắng cho bố và mẹ, tôi liền chạy sang mở cửa phòng thì hỡi ôi. Xe ánh trăng lờ mờ từ ngoài dọi vào, mẹ tôi đang đè nghiến bố dưới đất rồi ra sức bóp chặt cổ. Tôi liền hét lên cầu cứu rồi lao vào đẩy mẹ ra. Bố ơi bố! Bố tôi say rượu quá nên chỉ nói được mấy câu rồi lịm đi. Cổ của bố còn in hẳn bàn tay của mẹ khiến cho tôi khiếp vía. Lúc này mẹ bị đẩy ra một bên liền lao đến hất mạnh tôi ra chỗ khác. Sức mạnh của mẹ khiến tôi vô cùng bất ngờ. Mẹ chỉ có 45 cân nhưng không hiểu tại sao mạnh đến mức chỉ hất nhẹ khiến cho tôi cắm đầu xuống đất ê ẩm mình mẩy. Mẹ gầm gừ trong cổ họng như loài dã thú. Hai mắt trợn lên đỏ rực nhìn tôi đầy tức giận. Chẳng đợi cho tôi kịp phản ứng, mẹ liền lao đến chỗ bố đánh đấm túi bụi. Tôi sợ quá khóc toáng cả lên rồi lao vào căn ngăn. Nhưng những lúc này tôi lập tức bị mẹ ngất sang một bên. Mẹ tôi lúc này như thể đã phát điên. Mẹ lao đến nắm chắc con dao gọt hoa quả trên tay rồi cười lên như điên dại. Chết đi! Chúng mày thật đáng chết! Tôi liền trợn tròn mắt tưởng tượng đến khung cảnh khủng khiếp sắp xảy ra, nhưng lại bất lực không thể làm gì. Chỉ thấy bố vẫn còn mê man rít sàn và hình bóng của mẹ đang lao đến như bay, làm cho tôi chỉ kịp thét lên đầy đau đớn. Một tiếng động khô khốc vang lên và cùng với đó thân hình của mẹ lăn xuống dưới đất. Tôi kinh hãi nhìn bà đang cầm cái chảo tay run bần bật. Bà ơi bà! Tôi ứa nước mắt. Không may bà tôi đến kịp, nếu không tôi không thể tưởng tượng nổi chuyện gì sẽ xảy ra. Tôi lồm cồm bò dậy tiến đến bên cạnh ôm chặt lấy bà. Bà thân thể đang run lên từng chập, cũng cố gắng hết sức để an ủi. Con đừng quá lo, có bà đây. Đúng lúc này có người từ đằng sau tiến lên. Chú Mạnh hàng xóm nghe thấy nhà tôi có náo động liền chạy sang xem có chuyện gì. Thì bất ngờ nhìn thấy bố mẹ đang nằm dưới đất. Chú Hoàng hốt chỉ tay về hai thân thể đang nằm. Có chuyện gì vậy? Họ còn sống không? Bà tôi mệt nhọc kể lại câu chuyện cho chú nghe. Rồi thúc giục chú đưa bố mẹ tôi đến bệnh viện. Chú Mạnh nghe qua liền hoảng sợ. Nhưng chú cũng nhanh chóng đỡ bố tôi dậy. Nhưng chưa đi được bao lâu đã bị tiếng của bố làm cho sợ. Ô kìa, chú đưa anh đi đâu vậy? Chú Mạnh đang hoang mang lại bị bất ngờ, liền buông tay khiến bố tôi ngã xuống đất. Bố ôm đầu đau đớn nhưng dường như nó đã giúp bố tỉnh táo nhiều hơn. Bố lờ đờ đứng dậy căng mắt ra để nhìn rồi trách móc. Cái chú này hay nhỉ, anh mày u đầu rồi đến nay. Chú Mạnh bấy giờ hoàn hồn, chú vội vàng xin lỗi rồi giải thích. Em tưởng anh ngất cho nên em mới khiêng đi. Bố tôi nghe vậy chỗ tỏ chỗ không. Nhưng khi nhìn thấy mẹ đang được tôi và bà lật giật chịu đi. Ơ mẹ có sao vậy? Bố vội vàng lên tiếng hỏi nhưng tôi không vội trả lời mà chỉ đáp qua loa. Bố giúp con đưa mẹ ra trạm xá, sau đó con kể cho bố nghe. Nói đoạn mẹ được nhanh chóng đưa đi. Sau khi đã yên ổn, tôi liền kể cho bố nghe những chuyện mà mẹ đã làm, thậm chí là muốn giết chết cả bố, khiến cho bố kinh sợ. Bố vốn là một người dũng cảm, ấy vậy mà khi nghe câu chuyện tôi kể mà đã biến sắc đi mấy phần. Con nói thật sao? Vâng ạ. Bởi chẳng những tôi mà ngay cả bà tôi cũng đã chứng kiến điều đó. Sau khi được bà kiểm chứng thêm lần nữa, bố ngồi thụp xuống đất. Tại sao lại vậy chứ? Rốt cuộc là có chuyện gì? Lúc này tôi sâu chuỗi tất cả những sự việc xảy ra, gương mặt hoang mang không biết con nên nói hay không, nhưng cuối cùng tôi cũng lên tiếng. Con nghĩ mẹ bị ma ám rồi. Bà và bố nghe xong liền tỏ ra hoảng hốt. Họ cho rằng chẳng có thế lực tâm linh nào, mà chỉ do mẹ tôi căng thẳng quá độ cho nên đâm ra rối loạn mà thôi. Tôi thì không nghĩ vậy, bởi chính bản thân là người chứng kiến hết sự thay đổi của mẹ. Không thể nào một người vợ, một người mẹ lại rối loạn đến mức muốn giết chết chồng giết con như vậy. Nói đoạn tôi kể lại toàn bộ những nghi hoặc của mình trong suốt thời gian qua. Bố và bà sau khi nghe xong có phần nghi hoặc. Nhưng chưa để cho họ nghĩ thêm thì mẹ tôi đã tỉnh lại. Bố của tôi vội vàng sốt sắng hỏi, em có sao không? Mẹ ôm đầu ngơ ngác nhìn mọi người. Sao em lại ở đây? Nghe mẹ hỏi tất cả đều chết lặng. Chú Mạnh toan kể lại chuyện mẹ suýt nữa giết bố thì bà cản lại. Cả nhà thống nhất không để cho mẹ biết sự thật để mẹ an tâm tịnh dưỡng. Việc mẹ không nhớ gì đến việc hôm đó, mặc dù tại hiện trường mẹ vô cùng hung hăng, lại càng củng cố lòng tin về một thế lực nào đó đang đeo bám và hãm hại mẹ. Bà bấy giờ mới cảm thấy ân hận vì không nhận ra sớm hơn. Bà nói, sáng ngày mai mẹ sẽ sang nhà ông thầy bói làng bên xem thế nào. Việc này nếu càng chậm trễ sẽ càng nguy hiểm. Bố từ trước đến nay vốn không tin vào tâm linh, ngay ý kiến của bà cũng không hề phản đối. Còn tôi thì mừng lắm, bởi nghe đâu ông thầy đó rất cao tay. Nếu được ông ấy giúp đỡ sớm muộn gì thì mẹ cũng khỏi mà thôi. Ngày sáng ngày hôm sau khi đi học về, tôi đã thấy một ông thầy bói đang cúng lễ giữa sân. Mẹ tôi ngơ ngác ngồi trên manh chiếu đối diện ông thầy trong sự thúc giục của bố và bà. Tôi vội vàng lao vào bên trong. Khói hương nghi ngút tỏa khắp căn nhà, khiến cho đầu óc tôi cũng thư giãn đi mấy phần. Ông thầy hết nhảy múa lắc chuông, lại vẩy nước lên cơ thể của mẹ một cách điên cuồng. Lễ lặn gần 2 tiếng đồng hồ mới xong, ai nấy trong nhà đều mệt mỏi. Ông thầy vuốt mồ hôi tươi cười rồi đáp: xong rồi nha, từ bây giờ không sợ con ma nào trêu nữa. Nói đoạn ông ấy nhét vào tay của mẹ một lá bùa rồi căn dặn: bùa này lúc nào cô cũng phải mang theo người nghe chưa. Mẹ tôi gật đầu lia lịa. Ông thầy nhận tiền xong lập tức ra về. Lúc này bố mới hỏi: em thấy trong người thế nào? Mẹ ngẫm nghĩ một lúc rồi trả lời: ban đầu cô hơi đau đầu, thế nhưng bây giờ cảm thấy thoải mái hơn, cơ thể nhẹ nhõm hơn rồi. Nghe vậy bà liền mừng quýnh cả lên, bà liền nói: nói vậy là có hiệu quả rồi đó. Cả nhà ai cũng vui vẻ tươi cười, nhưng không hiểu sao tôi lại không cười nổi. Tôi nhìn ông thầy ban nãy lại chẳng có chút tin tưởng nào cả. Người gì đâu râu ria lởm chởm, hai mắt láo liên không đáng tin chút nào. Nhưng bà khẳng định ông thầy ấy có tài phép và được mọi người tin tưởng, cho nên tôi cũng không dám phản đối, cũng như có những thắc mắc gì cả. Không biết mẹ đã thực sự thoát khỏi thứ quỷ quái kia chưa, nhưng quả thực sau đó mẹ không còn có những hành động kỳ lạ như trước nữa. Nhưng là một chỗ bỗng dưng mẹ lại uống rượu. Mặc dù trước đây mẹ không uống bao giờ, cậu uống cũng chỉ một chút gọi là cho có vị mà thôi. Nhưng bây giờ mẹ lại uống rất nhiều, nhiều đến mức bố tôi cũng phải hoang mang, thậm chí là còn uống say đến mức lăn ra đất ngủ không biết trời chăng là gì. Lúc đó cả nhà chỉ nghĩ mẹ nhớ anh trai quá, cũng áp lực vì công việc và cuộc sống hiện tại, cho nên mẹ tìm đến rượu để giải tỏa nỗi buồn. Rồi cũng từ hôm ấy, tôi hiểu một điều là mẹ tôi có uống bao nhiêu thì cứ tầm 1 giờ sáng là mẹ tỉnh hẳn. Và rồi cũng vào thời điểm đó, mẹ hay lầm nhầm một mình, như thể đang nói chuyện với ai đó. Khi ấy tôi sợ lắm, vì lo rằng mẹ sẽ như đợt trước mà trở nên điên loạn, nhưng không thấy gì cả. Mẹ cứ uống say mềm rồi 1 giờ sáng lại thức giấc, tự nói chuyện với một mình mà thôi. Khoảng thời gian đó bố tôi chăm sóc mẹ rất nhiều, nhưng dường như mẹ chẳng quan tâm đến điều đó. Mặc cho bố cố gắng hết sức để kiếm tiền và mua về những thứ đồ ngon để bồi dưỡng, nhưng mẹ cũng chẳng quan tâm mà lạnh lùng không thèm đói hoài đến, khiến cho khoảng cách giữa hai người ngày càng xa hơn. Đỉnh điểm của sự việc diễn ra khi bố mẹ cãi nhau qua điện thoại. Tôi cũng chẳng biết tại sao hai người lại cãi nhau. Khi về đến nhà, tôi đã thấy mẹ hét toáng lên vào trong điện thoại, chơi bới loạn xạ. Mẹ mang hết ảnh của bố ra đầm vỡ. Đến tối thì mẹ tôi bòi bỏ đi, mặng cho cả nhà ngăn cản. Bà với tôi ngăn không cho mẹ đi, thì mẹ túm tóc của tôi tát tới tấp, dồn tôi vào 6 tủ quần áo rồi đánh không thương tiếc. Bà của tôi la làng lên: mày sao chú Mạnh vào chơi thế vậy, mày gỡ mẹ ra không cho đánh. Không thì chắc tôi cũng không còn ở đây để kể lại câu chuyện này. Bố tôi về thấy nhà tang hoang, mẹ thì đang la hét đập phá thì tức lắm. Bố toàn giơ tay thắt mẹ, nhưng đúng lúc này mẹ lại ngất đi. Bà tôi lúc ấy liền lục khắp người của mẹ không thấy lá bùa mà người thầy kia đâu. Bà tự hỏi liệu rằng con quỷ kia đã quay lại phá nhiễu, cho nên mẹ mới như vậy. Sáng ngày hôm sau, mẹ tỉnh dậy vẫn hoạt động như bình thường, nhưng ít nói hẳn đi. Bà tôi gọi mẹ đến hỏi chuyện vì sao hay cãi nhau với chồng, thì mẹ bảo là chán chồng. Tôi nghe bà kể lại mà rớm rớm nước mắt. Nếu cứ đàn này chẳng sớm thì muộn, bố mẹ cũng sẽ ly dị cho mà xem. Điều đó thật là kinh khủng đối với tôi. Rồi đến khoảng 10 giờ đêm tôi đang thiêu ngủ, thì mẹ tôi bỏ đi. Lúc ấy tôi nghe tiếng cửa mở là vọt dậy ngay, nhưng không thấy mẹ đâu cả. Lúc ấy tôi sợ lắm, nhưng lấy hết can đảm chạy ra đường cái để tìm, nhưng cũng không thấy. Tôi vừa đi vừa gọi nhưng chẳng hề thấy mẹ đâu. Tôi liền gọi chị bán hàng tạp hóa gần đó mà nhà tôi hay mua. Tôi khóc bảo chị ấy báo với bố và bà giúp tôi, còn tôi chạy đi để tìm mẹ. Chị ấy thấy tôi khóc lóc lại thêm tinh thần hoảng loạn thì an ủi: em cứ bình tĩnh, chắc mẹ em có việc bận thôi. Tôi lắc đầu ngoài ngoài vì linh cảm mách bảo rằng mẹ đã bị thứ gì đó dẫn đi, chứ không phải như là tự đi như chị nghĩ. Thế tôi cũng quýt cả lên, chị ấy gọi chồng dậy, lấy xe máy đi tìm với tôi. Còn bản thân chị chạy nhanh về nhà để thông báo cũng như đi tìm cùng phía sau. Thế là hai anh em phi xe đi, đi hết xuống gần xa khác cũng không có. Ra biển thì có hỏi mấy người nạo ngao cũng bảo không. Lúc này anh Thái mới nghi hoặc hỏi, mà có thật mẹ em đi ra đây không? Anh em mình tìm cuống cả lên rồi, có khi cô lại đang ngủ ở nhà cũng nên. Tôi nghe vậy cũng không biết nên vui hay nên buồn. Ban đầu tôi đã tìm khắp nhà nhưng không thấy mẹ đâu, mới đánh liều chạy ra ngoài đường để gọi. Nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy bóng dáng của ai. Nghe anh nói mà tôi ứa cả nước mắt. Anh thấy vậy liền thở dài tiếp tục trở đi để tìm mẹ. Hai anh em đi tìm dọc đường quốc lộ nhưng vẫn không thấy rồi quay lại. Khi ấy anh Thái liền bảo, mẹ em không đi nhanh đến mức ấy đâu, chỉ có chui rúc trong bờ bụi nào thôi. Hai anh em mình quay lại tìm có khi lại thấy. Tôi nghe như vậy trong lòng nóng như lửa đốt, cộng với linh tính cho nên tôi bảo anh quay lại đường dẫn xuống quốc lộ, vì lúc trước mới đi có một đoạn thôi. Bà nãy khi đi trên con đường ấy, tôi cứ thấy tim nhói nhói như dự báo về một điều gì đó vậy. Nói với anh Thái nhưng anh không tin mà cứ đi ra con đường khác. Anh ấy nhìn tôi thấy thương cho nên cũng đành đi. Vừa đi anh ấy vừa chắc chắn rằng không thể đi nhanh như vậy. Một người bình thường làm sao trong một khoảng thời gian ngắn như vậy có thể đi một quãng đường xa như thế. Hai anh em đi tầm được khoảng 4 km thì quả thực thấy một bóng người lững thững gần đằng trước. Tôi nhìn thoáng qua cũng nhận ra đó là hình bóng của mẹ. Tôi hét toáng lên khiến anh Thái không khỏi hoảng hốt. Rốt cuộc hai anh em cũng đã thấy mẹ của tôi. Lúc ấy mẹ xách theo cái giỏ đi chợ, trong ấy có mấy bộ quần áo của mẹ và của bố, và cầm theo một thanh củi đi băng băng trước mặt. Anh Thái phóng xe đến nói với Theo, cô đi đâu mà đêm hôm khuya khoát thế này, khiến người nhà lo lắng về cô. Mẹ tôi thất thần chẳng đáp câu nào. Anh thấy vậy liền kéo mẹ tôi lên xe, nhưng cảm giác rất nặng, như thể đang kéo tạ chứ không phải kéo người nữa. Mẹ lúc này mới lên tiếng giọng nói lạnh lẽo, ta không về, ta muốn đi. Tôi thấy vậy liền gắt, mẹ không về thì mẹ định đi đâu, mẹ mau về với con đi. Nói đoạn tôi túm tay của mẹ lôi đi, nhưng mẹ hất mạnh ra, hai mắt trợn lên trông vô cùng đáng sợ. Dùng răng mãi mẹ mới lên xe để về. Bố và bà thấy mẹ trở về thì vui mừng khôn xiết, nhưng mẹ vẫn giữ thái độ lạnh tanh không có chút cảm xúc nào. Về đến nhà mẹ vẫn chửi vì không cho mẹ đi. Cả nhà khi ấy khẳng định 100% do con ma kia điều khiển khiến cho mẹ nhất quyết rời khỏi nhà chứ không phải ai khác. Bà đợi cho mẹ vào trong phòng ngủ liền lôi tôi sang bên cạnh rồi căn dặn, cháu ra khóa chặt cổng lại cho bà, đề phòng mẹ cháu lại đi tiếp đấy. Tôi nhanh chóng ra khóa cánh cổng gỗ, cầm chìa khóa trong tay đợi khi mẹ của tôi đi ngủ mới cất chìa khóa vào trong hộp tủ bàn thờ. Nhưng đến tầm 4 giờ sáng mẹ tôi lại bỏ đi. Không biết có phải vì trẻ nhất cho nên là tai của tôi thính hơn mọi người hay không, mà khi nào tôi cũng là người nghe tiếng động và phát hiện mẹ bỏ đi đầu tiên. Tôi liền chạy sang thì chẳng thấy mẹ đâu. Tôi liền hét lớn như chuông báo động đánh thức bố và bà. Lúc ấy tôi vọt theo mẹ nhưng không kịp. Trong đầu thì cứ suy nghĩ sao cất chìa khóa kỹ rồi mà mẹ vẫn mở được cầm. Mới 4 giờ sáng cho nên tôi hơi sợ, trong lòng không dám đi tìm, nhưng lại sợ mẹ đi mất cho nên đành quay lại đợi bố lấy xe rồi hai bố con phóng đi. Anh Thái thấy bố con tôi lao đi liền quay sang chị vợ đang dọn hàng. Không biết nhà cô chú ấy có chuyện gì lục đục suốt từ đêm qua đến giờ. Chị vợ nhìn theo chiếc xe đang lao vút đi trên xa lộ rồi chép miệng, cậu chả biết nữa, chỉ mong là mọi chuyện sẽ ổn. Lúc này đi tìm không còn may mắn như lần trước, vì khi trời đã sáng tỏ bố con tôi vẫn chẳng thấy mẹ đâu. Bố tự trách bản thân đang ngủ quên khiến cho mẹ có cơ hội đi, làm cho tôi chạnh lầm. Tôi cũng hiểu cho bố vì ngày đã đi làm mệt, đêm còn thức nữa sức nào chống lại cho nổi. Hai bố con tôi đi khắp các nẻo đường nhưng cũng chẳng hề thấy mẹ đâu. Cuối cùng đến tối muộn cả hai mới về nhà. Bà vừa thấy bố con tôi liền sốt sắng, thế nào, Có thấy mẹ cháu không? Sao không có lấy một cuộc điện thoại? Tôi chán nản lắc đầu. Tôi đã mệt đến mức không đi được nữa. Nhưng bố chỉ nghỉ một chút lại phi đi ngay. Vì mất tích chưa qua 24 giờ đồng hồ, cho nên không thể trình báo công an để tìm người. Bây giờ tôi liếc thân thể mệt mỏi sang nhờ vợ chồng anh Thái tìm giúp. Nghe tin mẹ tôi bỏ đi, cả hai kinh ngạc tột độ. Chị Linh cảm thán: mẹ em sao lại bỏ nhà đi như thế? Không phải trước đây cô rất yêu thương gia đình sao? Tôi nghe vậy liền kể cho họ nghe những sự việc gia đình tôi đã trải qua. Nghe xong cả hai sốc đến tận óc. Họ quyết tâm đi tìm mẹ cho bằng được. Sáng ngày hôm sau bố vẫn chưa về. Tôi đang định mượn xe hàng xóm đi tìm cùng thì bà đã ngăn: nó bị ma đưa đi khó lòng tìm được. Mày lay bà sang chỗ này một chút. Lúc đó tôi khó hiểu vô cùng, bởi mẹ tôi đang sống chết không rõ, vậy mà bà lại bắt tôi đi đâu không biết. Đến nơi mới biết bà tôi muốn nhờ bà Đồng xem cho mẹ tôi rốt cuộc đã đi đâu. Ban đầu tôi không muốn lãng phí thời gian để đi tìm mẹ, cho nên định về trước. Nhưng thế lực nào đó thôi thúc tôi vào bên trong. Thế hai bà cháu bước vào, bà Đồng cười nhếch miệng một cái, hai môi đỏ chót khẽ há ra nói chuyện: hai người đến tìm người thân phải không? Giọng nói vừa vang lên khiến cho tôi rùng mình bởi chất giọng ái nam ái nữ. Nhìn kỹ lại thì bà Đồng kia không phải là nữ mà là nam chuyển giới. Bà trang điểm đậm đến mức khiến cho tôi nhìn vào cũng không khỏi đỏ mắt. Đoạn bà ấy chỉ vào mặt tôi nói: mẹ con bé này đi Hà Nội rồi, nhưng nó dẫn đi rồi nó dẫn về, gặp cái sông nào là nó dìm chết. Nó bắt hồn đi theo. Mẹ nó bị người âm theo, người ta muốn bắt đi để có bạn đấy. Lúc ấy nghe xong tôi hoảng lắm, chân tay cứ dính vào nhau, rồi lại đi tìm hy vọng là bà thầy bói nói sai. Nhưng tại sao một người không quen, không biết lại có thể khẳng định rằng người mất tích là mẹ của tôi, chứ chẳng còn phải ai khác cơ chứ? Bà thầy cũng nói lại càng khiến cho bà cháu tôi thêm lo lắng. Tôi liền sốt sắng lên tiếng: vậy cô đã biết mẹ cháu ở đâu thì chỉ cho nhà cháu với. Cô Đồng nhếch mép đáp lại một cách đầy lơ đãng: cứ đi về bến xe dẫn lên Hà Nội là thấy, nhưng muốn diệt tận gốc thì e rằng ta không giúp được đâu. Bà cháu tôi nghe vậy thì liền rất hụt hẫng, bởi vì ai cũng mong cô Đồng này có thể giúp mẹ của tôi thoát khỏi thứ kia. Thế bà cháu tôi thất vọng, cô liền cười phá lên rồi nói: cô không giúp được nhưng ắt có người sẽ giúp được, chỉ là duyên chưa tới cho nên người đó chưa xuất hiện mà thôi. Nghe thấy như vậy thì nét mặt của tôi liền thư giãn hơn. Nghe điều bộ của cô Đồng nói, chắc chắn rằng trong tương lai sẽ có người giúp gia đình của tôi mà thôi. Rời khỏi nhà cô Đồng, tôi liền gọi điện cho bố ra bến xe để tìm mẹ. Còn tôi thì đưa bà về nhà nghỉ ngơi. Đến tầm khoảng 1 giờ trưa thì nhà tôi tập trung đông người hàng xóm với anh em. Họ cứ ngồi đoán ra đoán non là do mẹ tôi uống nhiều rượu cho nên hoang tưởng này kia rồi bỏ đi. Nhưng chỉ có tôi hiểu được tất cả không phải vậy. Cả nhà của tôi toàn đi nhiều phía để tìm. Bà lo đến phát sốt, cho nên tôi phải ở lại để chăm sóc, không thể tham gia cùng mọi người trong công cuộc tìm kiếm mẹ được. Đang lúc chờ đợi vô vọng, bố tôi gọi đến. Ngay lập tức tôi bắt máy, bên kia bố tôi liền nói: bố thấy mẹ rồi, bố đang lai mẹ về, cậu sắp đến nơi rồi nhé. Tôi nghe thấy như vậy thì sung sướng lắm. Cuối cùng sau bao nhiêu nỗ lực thì cũng đã tìm được mẹ một cách bình an. Lúc ấy thở phào nhẹ nhõm lắm, vì cứ sợ mẹ bỏ đi thì mất mẹ. Khi bố chở mẹ về đến nhà thì mặt của mẹ chẳng khác nào ma, mà xanh lè như là người thiếu máu thiếu sắt. Mẹ không chào hỏi ai mà cứ lâng lâng láo láo đi vào bên trong, mặc cho họ hàng hỏi han nhiều lắm. Chắc có lẽ lúc ấy nó vẫn ám ảnh trong người của mẹ. Chỉ đến khi bố của tôi cất xe đi vào trong, mẹ mới bắt đầu nói được chuyện. Nhưng mẹ không nói ngay mà người cứ lắc lư qua lại, như thể bên trong cơ thể đang có thứ gì đó đấu tranh. Từ lúc đó nhìn mẹ mà ớn lạnh, nhiều người yếu bóng vía cũng chẳng hẹn mà cùng nhau bỏ về. Bác cả bên nội nhà tôi thấy như vậy, liền lên bàn thờ ra tiên thắp nhang. Sau khi khấn vái được mấy hồi, cơ thể của mẹ tôi cũng trở nên bình thường. Bây giờ các bác các cô mới xuống vào rồi hỏi, có phải con Thuận không? Mẹ tôi nghe thấy như vậy thì liền mệt mỏi gật đầu. Ánh mắt của mẹ cũng không còn vô hồn như trước. Lúc đó mọi người gặng hỏi mẹ xem có chuyện gì. Mẹ bắt đầu kể lại. Từ khi thấy bóng đen trên cổng nhà, mẹ luôn có một cảm giác ai đó đi theo mình. Nhưng khi kể lại cho mọi người nghe thì chẳng ai tin. Nghe mẹ nói, bố của tôi liền cúi gằm mặt xuống tỏ vẻ hối lỗi. Có lẽ bố cảm thấy mình đã quá vô tâm, khiến mẹ phải đối diện một mình với thế lực tâm linh kia. Mẹ ngừng lại một lúc rồi kể tiếp câu chuyện hôm nay. Khi mẹ dậy thì cứ có người đàn ông lôi mẹ đi. Mẹ cố gắng vùng vẫy, nhưng người đó mạnh quá, mẹ không sao chống cự nổi. Mẹ có nghe tiếng người gọi nhưng không thể hé răng đáp lại. Dường như mẹ bị một thế lực nào đó điều khiển, làm cho mẹ không làm chủ được bản thân. Mẹ cứ như vậy miệt mài mà không rõ nơi mình sẽ đi đến. Mẹ ra đến đường thấy cái xe khách không rõ đi đâu, cho nên là lên đi luôn. Mẹ bảo lúc ấy trên xe toàn là người trong làng. Mẹ biết hết nhưng không ai chào ai hỏi mẹ cả. Kiểu như có người chăm mắt họ, chứ nếu có người hỏi có lẽ mẹ đã tỉnh lại. Mẹ cũng cố gắng lên tiếng nhưng tuyệt nhiên không sao có thể phát ra lời. Cứ như thể mẹ ngồi lặng lặng trên xe nhìn mọi người một cách vô vọng. Khi xe dẫn đến bến dẫn lên Hà Nội thì mẹ bỗng nhiên khựng lại. Hình như lúc đó mẹ đã lấy lại được chút ý thức cho nên cố gắng điều khiển bản thân. Mẹ còn kể lúc đó mẹ nhận thức được điều gì đó sai sai vì chẳng hiểu tại sao ra bến xe làm gì. Mẹ toan quay về thì có người đánh mạnh vào đầu khiến cho bà choáng váng. Bây giờ tôi mới để ý thấy trên đầu của mẹ có một vết tím sưng vù lên thì thương lắm. Mẹ bảo bị ai đó lôi tay kéo đi. Lúc sắp lên xe thì bố tôi lôi lại. Lúc đó mẹ mơ mơ hồ hồ, nhìn thấy bố vui lắm nhưng ngoài mặt chẳng thể biểu hiện gì. Bởi lúc đó mẹ đâu làm chủ được bản thân. Toàn bộ cơ mặt và hành vi đều bị một thế lực nào đó gián tiếp điều khiển. Sau này bố tôi có kể lại cho tôi nghe, bảo là lúc gặp mẹ thì mẹ cứ ngơ ngác, hỏi mẹ đi đâu thì mẹ nói muốn lên Hà Nội tìm chồng. Bố tôi nghe xong thì đơ luôn, bởi chồng của mẹ đang đứng lù lù trước mặt đây, chứ đâu phải đi tìm. Lúc đó bố kéo mẹ lên xe, nhưng mẹ nhất quyết không lên. Cũng may vợ chồng chị Liên đi tìm mẹ ngang qua, thế vệ liền giúp một tay. Chị Liên lao tót lên xe bố kẹp chặt mẹ vào giữa. Mẹ lúc đó hung hăng, mẹ còn chửi: chúng mày không thả tao ra, tao giết cả lò nhà chúng mày. Chị Liên nghe vậy thì tức lắm. Chị biết có thứ gì đó dơ bẩn trong cơ thể của mẹ, cho nên liền đánh tiếng: giỏi thì về mà giết, tao về tao mời thầy đánh cho mày tan hồn nát phách. Còn mà nghe thấy như vậy thì liền cười phá lên: thằng thầy hôm trước còn chẳng làm được gì tao, thì tao sợ đếch gì chúng mày chứ. Chị liền tức lắm nhưng chẳng thèm đôi co. Cứ như vậy họ an toàn đưa mẹ về đến nhà. Khi đi xem thì cả nhà mới tá hỏa ra là không phải mẹ uống rượu mà là do bị ám. Lúc trên xe do nó che mắt cho nên không ai thấy mẹ. Lúc ra bến xe mẹ định bắt xe buýt lên với bố, cho nên nó nhập vào người khác để lại đánh mẹ. Nó đã đi xe Hà Tĩnh rồi, nhưng khi về đến quê nhà thì một bên nó kéo mẹ đi, một bên là ông bà ông vài nhà mình kéo lại. Cái cô giữ xe của mẹ tôi lại là bà cu tù nhập vào để giữ lại, cho nên nó mới không làm được gì, chứ không nó đã dẫn mẹ đi tiếp. Sau khi nghe xong ai cũng lo lắng tột độ, vì theo như những gì mẹ kể lại thì ngay trong ngôi nhà này đang tồn tại một thứ gì đó vô cùng kinh khủng. Mẹ sau khi kể xong dường như cũng đuối sức, cho nên thiêm thiếp đi lúc nào không hay. Bà tôi thấy vậy liền nhờ mọi người đun nước xả gừng với mấy thứ lá dần dần để xông hơi cho mẹ. Quả đúng là sau khi mẹ xông xong, cơ thể cũng thoải mái hơn, đầu óc cũng không còn nặng nề như trước. Lúc này bác gái tôi kéo bà sang một bên rồi bảo: cháu biết ông thầy này giỏi lắm, cô thử đi xem thế nào. Bà tôi nghe vậy nhưng không quyết định ngay, bởi vì vẫn lấn cấn cái vụ ông thầy trước đã không làm tròn trách nhiệm của mình. Nhưng rồi bà vẫn quyết định đi, bởi có bệnh thì phải vái tứ phương. Nếu cứ chần chừ đứng yên một chỗ làm sao có thể giải quyết được vấn đề. Từ hôm đó, một vài người họ hàng ở lại nhà tôi để ngủ. Họ tin rằng càng nhiều người ở, dương khí càng nhiều, thứ kia không dám đến gần để làm hại mẹ tôi nữa. Lúc đó tôi vừa lo vừa thấy sợ, bởi vì không biết được rằng khi màn đêm buông xuống, sẽ có thứ gì gớm ghiếc xuất hiện trong gia đình của tôi. Đúng lúc này, thứ gì đó nắm chặt tay của tôi. Lúc đầu tôi còn tưởng bà thấy tôi sợ, cho nên muốn trấn an. Nhưng càng để lâu thì thứ kia càng trở nên lạnh lẽo. Nó bóp chặt khiến cổ tay của tôi đau rát. Bà ơi! Tôi bất giác lên tiếng gọi nhưng không có ai trả lời. Thứ quỷ quái kia cũng ngay lập tức biến mất. Tôi giật mình dậy như cái lò xo, ráo rác nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy một ai. Quái lạ, rõ ràng ban nãy... Thế còn chưa kịp dứt lời thì bên ngoài liền vang lên tiếng đổ vỡ lèng càng. Ngay lập tức tôi liền lao ra bên ngoài, bắt gặp con mèo đen với hai mắt đỏ lừ đang nhảy lên bàn thờ gia tiên cằn quấy. Cả nhà bị tiếng động làm cho thức tỉnh. Khi con mèo đang ngồi trên bàn thờ, ai nấy đều vô cùng sợ hãi, bất cả tôi liền quát. Con mèo đâu ra thế này, mau đuổi nó xuống, không nó làm đổ bát hương bây giờ. Nói đoạn bác liền tiến đến để xua con mèo nhưng nó hung dữ lắm. Bác tôi chưa đến nơi, nó đã dừng đứng cả lông lên, nhà răng gầm gừ đe dọa, khiến cho nhà tôi được một phen hú hồn hú vía. Lúc đó tôi nhìn vào đôi mắt đỏ lừ của nó mà không khỏi hoang mang. Sao ánh mắt này lại giống với ánh mắt của mẹ tôi lúc bị thứ kia điều khiển đến vậy? Lúc đó bên tai của tôi liền vang lên tiếng gọi của mẹ. Tôi không nghĩ nhiều mà nhanh chóng chạy theo tiếng gọi ra vườn. Ánh trăng lờ mờ xoay qua từng kẽ lá, chỉ đủ cho tôi nhìn được một phần hạn hẹp của vườn mà thôi. Mẹ ơi mẹ! Tôi cất tiếng gọi vì đến đây tôi không còn nghe tiếng của mẹ gọi mình nữa. Tôi liền ngó nghiêng xung quanh nhưng ngoài khoảng không gian tĩnh lặng thì chẳng có gì cả. Lúc ấy tôi hoang mang tột độ, vẫn cố trấn an bản thân. Tay chân đã run lên bần bật. Tôi toàn quay vào bên trong, bất ngờ có thứ gì đó rớt ra từ trên trán của mình. Tôi đứng hình mất một lúc rồi đưa tay lên quệt thì phát hiện ra thứ nhơm nhớp trên trán của mình không phải thứ gì khác mà chính là máu. Tôi hét toáng lên rồi ngã vật ra đằng sau. Ánh mắt sợ hãi hướng lên phía trên thì hỡi ôi, trên cành cây vải một bóng đen đang đu đưa trên đó. Nó ngoác miệng ra nhìn tôi cười khoái chí. Tiếng của nó làm âm trầm vang lên khiến đầu óc của tôi choáng váng. Chúng mày được lắm, tao sẽ bắt chúng mày trả giá. Vừa dứt lời nó liền phóng thẳng vào thân thể của tôi. Từ lúc đấy chỉ biết trợn mắt đứng nhìn chứ chưa biết phản ứng ra sao. Lúc đó tôi nhìn chăm chăm vào gương mặt thối rữa bốc mùi của kẻ kia. Tôi cảm tưởng rằng năm ngón tay sắc nhọn của hắn sắp cắm nhầm vào tim của tôi. Thì bất chợt cổ của tôi phát ra ánh sáng. Thứ ánh sáng chói lòa khiến cho tôi và cả bóng ma kia đều sững sờ. Lúc đó tôi chỉ kịp nghe tiếng hét của con quỷ rồi ngất đi lúc nào không hay. Đến khi tỉnh lại thì tôi đã ở trong nhà, ai nấy đều nhìn tôi ra vẻ lo lắng. Sau này tôi mới biết chính sợi dây chuyền mà tôi được bà cho chiều hôm đó đã cứu tôi một mạng. Con mèo đã bị đuổi đi nhưng tàn tích nó để lại thì nhiều vô cùng. Bàn thờ gia tiên nhà tôi bị phá cho tan tành, mảnh sành vương vãi khắp nơi, như thể đang báo hiệu một điều gì đó không hề may mắn. Đúng lúc này thì một người cô của tôi lao ra bên ngoài sợ hãi. Mọi người vào xin cô Thuận, cô ấy bị làm sao đó. Nhà tôi nghe thấy vậy thì tức tốc chạy vào. Tôi đến nơi đã thấy bố đang giữ chặt người của mẹ, còn mẹ đang quằn quại cố gắng thoát ra. Thân thể của mẹ cứ như vậy ướn lên, toàn thân không ngừng co giật. Ai nhìn thấy cảnh tượng ấy cũng không khỏi khiếp vía. Lúc này mẹ như thể hóa điên, hai hàm răng nhe ra gầm gừ những câu vô cùng ác độc. Tiếng nói ồm ồm của một người đàn ông vang lên khắp căn phòng. Chúng mày phải chết, chúng mày phải chết. Lúc ấy cả nhà ai cũng cuống cuồng, họ chỉ biết dùng sức của mình kiểm tra xem mẹ có bị gì không. Rồi kìm hãm lại không cho mẹ chạy ra ngoài. Nhưng dường như sức của 4-5 người đàn ông cũng chẳng thể nào đọ được sức của mẹ lúc ấy. Từ lúc đó sực nhớ ra điều gì giật mình, giật mạnh sợi dây chuyền trên cổ rồi lao vào áp vào người của mẹ. Sợi dây vừa chạm vào da thịt liền lập tức phát ra âm thanh xèo xèo như thể bị cháy da, nhưng tôi vẫn không dừng lại. Mẹ tôi lúc đó như là hóa điên, dường như sợi dây làm đau khiến mẹ không thể bình tĩnh nổi. Bố mình điền quát: "Con làm cái gì thế?" Lúc này tôi không nói gì cả, chỉ biết hét lên: "Mọi người giữ chặt mẹ cho con." Bố từ lúc đó cũng bị phong thái của tôi dọa cho sợ, liền không nói thêm. Con quỷ trong người của mẹ căm hờn nhìn như thể muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy. Lúc đó tôi hoảng sợ nhưng kệ cha nó, dù sao bây giờ cũng có nhiều người. Sau một hồi bị sự di chuyển làm cho tổn thương, cuối cùng con quỷ cũng chịu rời đi. Mẹ tôi trợn tròn mắt há miệng, một luồng khói đen phóng nhanh ra bên ngoài cùng với âm thanh đầy phẫn uất: "Tao sẽ còn quay trở lại." Lúc này mẹ tôi đã ngất đi, còn tôi cũng kiệt sức mà quỳ thụp xuống. Chán này cũng toát cả mồ hôi hột vì phải chứng kiến một cảnh tượng vô cùng khiếp đảm. Đến lúc này không thể chần chừ thêm, ba gái của tôi liền nói: "Ngay ngày mai chúng ta phải đi tìm thầy Ất thôi." Thầy Ất mà bác nói là người thầy cách đây ít hôm bà đã chứng kiến thầy trừ tà cho một người đàn ông bị ma nhập. Bác liền nói cho bà tôi biết địa chỉ để đi tìm thầy. Vậy là rạng sáng ngày hôm sau, tôi xin phép nghỉ học rồi lay bà ra nhà vị thầy kia. Đến nơi thấy người đứng nhung nhúc, bà cháu tôi ngán ngẩm, bởi với tình hình này thì biết bao giờ mới đến lượt. Đang ngồi đợi trong bất lực thì bất giác từ trong ngôi nhà cấp 4 nghi ngút khói hương phát ra tiếng la hét dữ dội. Ngày sau tiếng la hét là một thân hình gầy nhòm bị văng ra từ trong nhà ra ngoài sân, khiến cho mọi người hoảng hốt. Người thanh niên khoảng chừng 30 tuổi lùm cùng bỏ dậy toàn chạy đi, nhưng bị thứ dây đỏ bên trong nhà từ đâu bay đến quấn chặt lấy, khiến cho người đó không sao có thể nhúc nhích. "Mau thả tao ra, lão thể khốn kiếp, mày còn to miệng quá nhỉ?" Một giọng nói âm trầm vang lên khiến cho tôi bất giác ớn lạnh. Giọng nói vừa uy nghiêm lại có chút gì đó tà mị. Một lúc sau, một ông già quắc thước từ tốn bước ra, một tay vuốt râu, một tay cầm sợi chỉ đỏ. Mọi người xung quanh nhìn thấy ông già liền vỗ tay tán thưởng. Tiếng bàn tán ngày một lớn hơn khiến tôi nhận ra rằng đó không ai khác chính là người thầy lừng danh, thầy Ất. "Người khôn hồn thì cải tà quy chính, theo ta giúp đỡ người gặp hoạn nạn, ta sẽ cho người con đường siêu thoát, nếu không thì..." Nói đoạn thầy giật mạnh sợi chỉ khiến nó quấn chặt hơn vào người thanh niên. Người thanh niên la hét quằn quại dưới sân nhà. Tiếng than khóc của người nhà lẫn tiếng van xin lại càng làm cho không khí nơi đây trở nên não nề. "Mẹ ơi, mẹ cứu con sắp không chịu đựng nổi nữa." Người thanh niên hướng ánh mắt đau đớn về người phụ nữ đang che mặt khóc nức nở, khiến cho bà càng thêm đau khổ. Bà quỳ xuống đất ôm chân của thầy Ất: "Thầy tha cho nó có biết gì đâu mà thầy làm cho nó đau đớn vậy chứ." Thầy Ất nghe vậy tức giận hất mạnh người phụ nữ sang một bên, thầy quát: "Cô đừng có làm liều, nó là quỷ chứ nào phải con trai của cô." Nói đoạn thầy tiến đến người thanh niên quất mạnh cành liễu trên tay, khiến anh ta hét lớn trước sự chứng kiến của mọi người: "Con quỷ to gan, nể tình ngươi chết oan nên ta cho cơ hội để lấy lại công chuộc tội, vậy mà dám ngông cuồng tới đây, đã vậy ta cho ngươi hồn siêu phách tán." Nói đoạn thầy định hất luôn hũ máu chó mực trên tay vào người thanh niên thì anh ta đã kịp thời lên tiếng: "Con xin thầy, con biết lỗi, xin thầy hãy cho con theo thầy để lấy lại công chuộc tội." "Nhà ngươi đã chắc chắn chưa? Nếu dám nuốt lời hậu quả ngươi cũng biết rồi đó." "Dạ vâng, con biết rồi." Giọng nói ma mị một lần nữa vang lên. Ngay sau đó là một luồng khí đen thoát ra từ thân thể của người thanh niên bay vọt vào trong ngôi nhà. Lúc này thầy Ất thở nhẹ, thầy chỉ tay về nam thanh niên đang hôn mê bất tỉnh dưới chân của mình mà nói: "Người nhà cậu này đâu, mau mau mang con cháu của mình về nhà bồi dưỡng cho khỏe. Dặn nó bớt đáy bậy lên mộ của người chết. Lần này còn cứu được chứ lần sau là không chắc đâu." Vâng ạ. Tiếng giả thưa rối rít vang lên trong vui mừng và tiếng vỗ tay nồng nhiệt, như thể đang tán thưởng cho khả năng siêu phàm của thầy. Thầy cũng bị khung cảnh trước mặt làm cho mơ hồ. Quả thật trước khi đến đây, thầy không mấy tin tưởng vào những lời ca tụng của người dân. Nhưng sau khi chứng kiến tất cả, thế giới quan của tôi đã thay đổi. đang còn mông lung bởi những sự việc xảy ra, thì bất ngờ thầy Ất tiến sát đến chỗ của bà cháu tôi nói như ra lệnh. Bà cháu nhà này mau vào đây. Bà cháu tôi nghe vậy nhưng không dám đi ngay, bởi còn biết bao nhiêu người đi trước còn đang ngồi chờ, thì làm sao bà cháu tôi đi cho được. Chẳng cần đợi tôi lên tiếng, một vài người khác đã nhảy lên rồi thắc mắc. Họ đi sau mà thầy, làm gì cũng phải có trước có sau chứ. Bà cháu nhà này mới đến đây chưa đầy 10 phút, sao thầy đã gọi vào? Thế có phải là bất công với chúng tôi không? Đúng đấy, đúng đấy. Tiếng người đồng tình vang lên dồn dập, nhưng thầy không trả lời ngay. Thầy Ất quay lại nhìn người đàn bà vừa cất tiếng chanh chua rồi đáp. Nếu cô cảm thấy không đồng tình thì mời đi thầy khác, tôi không ép. Nói đoạn thầy lại phất tay ra hiệu cho bà cháu tôi đi vào, mà kệ cho tôi có cố gắng từ chối ra sao. Mấy người bên ngoài nghe thầy nói vậy ấm ức lắm, nhưng sau khi nghe người bên cạnh thầy giải thích, họ cũng yên ắng phần nào, thậm chí còn cảm thấy may mắn khi bản thân không bị gọi trước lượt. Bà cháu tôi lặng lẽ đi vào bên trong, vừa vào đến nơi thầy đã tức giận rồi quát. Cái nhà bà này bị ám lâu vậy mà không tìm cách giải quyết, lại để cho con ma kia nó quấy nhiễu, bây giờ đã thấy mình rốt nát chưa? Nghe thầy quát, bà cháu tôi mặt mũi tái xanh, vội quỳ thụp xuống đất. Con người trần mắt thịt, có mắt như mù nên mới để ra nông nỗi này. Mau thầy cứu giúp con dâu con, cứu gia đình của con. Thầy Ất thấy bà cháu tôi vái nhiều quá liền phất tay ra hiệu dừng lại. Thầy bảo, muốn giải thì giải được đó, thế nhưng hơi lằng nhằng một chút. Bà tôi nghe đến đây thì ngỡ rằng thầy đòi tiền, cho nên liền chấp tay khẩn khoản. Dạ xin thầy giúp gia đình con, hết bao nhiêu nhà con cũng chịu. Thầy nghe vậy thì liền tức lắm, thầy liền mắng. Nhà bà coi ta là cái gì mà nói ra những câu đó hả? Dạ con xin lỗi thầy, con... Nhà bà khi trước có chấn niệm bà có biết không? Bà tôi nghe vậy thì sững người, bởi vì trong tiềm thức của bà thì ngôi nhà không có chấn niệm bao giờ. Bà liền lắc đầu ngoài ngoại tỏ vẻ không biết. Thầy Ất tiếp tục thở dài, thì hướng mắt lên trên, thắp nhang vào trong điện thờ rồi nói. Đời bố chồng của bà từng chấn niệm mảnh đất đó, có lẽ khi đó bà chưa về làm dâu cho nên cũng không biết. Nói đoạn thầy liền xách tay nải lên về cùng với bà cháu tôi. Khi thấy thầy đi mà lại còn chuẩn bị đi đâu thì mọi người liền sốt sắng. Ơ, thầy đi đâu vậy ạ? Nhà bà này có chuyện gấp nên ta đi xử lý trước, mong mọi người thông cảm. Vậy thì sao mà được chứ, ta lấn hàng thì thôi lại còn mang cả thầy đi, chúng tôi đợi công cốc à? Thầy Ất không trả lời mà cứ như vậy bước đi, mặc cho người phụ nữ đằng sau nguýt đến cháy cả con mắt. Thầy không thèm để ý đến điều đó, khiến cho tôi vô cùng cảm phục, nhưng phần nào cũng có chút áy náy vì bản thân đã ảnh hưởng đến không ít người. Thầy theo bà cháu tôi về đến nhà thì lúc này gia đình đang nhao nhác cả lên để tìm mẹ, vì mới chớp mắt đã không thấy mẹ đâu. Mẹ cứ như một bóng ma lúc ẩn lúc hiện, khiến cho mọi người không biết đường nào mà lần. Thầy Ất xuất hiện, mọi người nháo nhác cả lên, nhà thầy tìm giúp mẹ của tôi. Khi ấy thầy vẫn từ tốn lắm, thầy uống một ngụm trà rồi trấn an. Mọi người cứ bình tĩnh, cô ấy còn sống không nguy hiểm gì đến tính mạng đâu. Nói đoạn thầy bảo bố tôi mang ra một chiếc áo mà mẹ tôi hay mặc, càng cũ càng tốt. Bố tôi nhanh chóng chạy vào trong mang theo chiếc áo đất sờn bạc của mẹ đưa cho thầy. Thầy Ất cầm chiếc áo trên tay, miệng lẩm nhẩm những câu thần chú không ai nghe rõ. Toàn thầy rút từ trong túi ra một bó nhang, thầy thổi mạnh vào chúng một cái. Ngay lập tức bó nhang cháy phừng phừng lên. Thầy nhìn khói đằng thì nhàu bay đi rồi căn dặn. Mọi người đi ra theo làn khói này ắt hẳn sẽ tìm được cô ấy. Lúc ấy nhà tôi cũng tỏ ra nghi hoặc lắm, nhưng khi thấy làn khói kia bay sang chiều ngược gió thì mới há hốc miệng ngạc nhiên. Mọi người tức tốc đi theo thì quả thật thấy mẹ đang nằm vắt người trên cây xoài. Ai nấy đều kinh hãi không hiểu tại sao mẹ có thể trèo lên đó, mặc dù mẹ rất sợ độ cao. Sau 10 phút cố gắng thì cuối cùng mẹ của tôi cũng đã được đưa xuống một cách an toàn. Nhưng lúc này gọi thế nào mẹ cũng không tỉnh dậy. Tôi ngước mắt nhìn thầy văn này thì thầy thở dài đưa cho tôi một lá bùa vàng rồi căn dặn. Pha cái này vào nước rồi cho mẹ cháu uống. Tôi lúc đó lưỡng lự vì không biết thứ giấy vàng này là gì mà lại pha cho mẹ uống. Nếu làm hại mẹ thì ân hận cả đời. Bố tôi thấy vậy liền gắt. Còn chần chừ gì, mau cho mẹ con uống đi. Tôi nghe vậy thì đành đánh liều pha cho mẹ uống. Cũng may sau khi uống xong, cơ thể của mẹ tôi từ lạnh trở nên ấm áp hẳn. Mẹ từ từ mở mắt để nhìn mọi người, khiến ai nấy đều rất vui mừng. Bây giờ bà mới tiến lại chỗ của thầy, nhờ thầy phá bỏ chấn niệm, đồng thời bắt con quỷ đang hoành hành trong nhà. Thầy liền gật đầu đồng ý, toàn bảo người nhà mua một con gà trống. Lễ lặn và cả máu chó mực để tối nay thầy bắt con quỷ kia. Nghe thầy nói như vậy ai cũng hoảng sợ. Một vài người họ hàng can đảm lắm mới ở lại nhà đêm hôm ấy. Thầy ất bắt mọi người ngồi trong nhà, còn thầy thì bày lễ trước sân và ngồi yên tại đó. Xung quanh thầy là hàng chục cây nến đang leo lét cháy. Dường như cơn gió mạnh thổi qua cũng chẳng đủ sức để dập tắt ngọn lửa ấy. Đồng hồ vừa điểm 12 giờ thì trời đêm đột nhiên nổi cơn gió. Gió mạnh đến mức khiến cho cánh cửa nhà của tôi không chịu được mà phải bung ra. Cũng nhờ đó mà người nhà của tôi mới nhìn thấy được chiếc cầm đang có một thứ gì đó đen đen xì xì lao về phía của thể ất đang ngồi. Tiếng gào rít qua kẽ răng cộng với tiếng gầm gừ gây sợ lại càng làm cho không khí xung quanh của nhà trở nên đáng sợ. Lão già khốn kiếp, dám làm hỏng chuyện lớn của tôi. Con quỷ lao đến chỗ của thầy ất, bàn tay của nó lao lên phía trước toan đâm vào thầy. Thế nhưng khi chỉ còn cách vài găng tay nữa thì một vòng tròn hiện ra đánh bật nó ra đằng sau. Con quỷ nhìn vào vòng tròn đang bao bọc lấy thầy ất thì tức giận lắm. Nó lao đến đâm mạnh vào nhưng không có hiệu quả. Con gà trống bấy giờ vẫn còn nằm yên gáy lên một tiếng. Con quỷ nghe tiếng gáy thì lập tức bịt hai tay lại. Nó hằn học nhìn thầy ất. Lão được lắm. Nói đoạn nó nhìn vào trong nhà của tôi, mà lúc đó tôi đang đứng ở giữa đối diện với nó. Nó nhếch miệng cười từng màng thịt rơi xuống bên dưới, hóa thành những con giòi đầy ghê sợ. Chết đi. Nó lao về phía của tôi với tốc độ chóng mặt, khiến cho tôi không kịp phản ứng mà chỉ biết lùi ra đằng sau mấy bước chân. Ngay lúc mà con quỷ sắp tóm được tôi đến nơi thì thầy ất lúc này liền quát lớn: ngông cuồng! Thầy vừa dứt lời thì một sợi chỉ đỏ lao đến quấn chặt lấy con quỷ. Sợi chỉ có sức mạnh kinh khiếp kéo lại đằng sau. Con quỷ bị đánh văng xuống mặt đất. Thầy ất có một động tác thừa, liền lao đến tặng cho nó một lá bùa, khiến toàn thân của con quỷ lúc này liền bốc khói xèo xèo. Nó đau lớn lắm nhưng vẫn cứ cứng miệng. Thầy ất liền lôi bọc máu chó ra rồi cười lớn rồi nói: vẫn còn cãi được sao hả? Đã vậy ta cho nhà ngươi hồn tiêu phách tán. Con quỷ ấy thấy máu chó mực thì liền rú lên đầy kinh sợ. Lúc này toàn thân của nó đã bị trọng thương, cho nên không còn cách nào khác ngoài việc xin tha. Thầy ất thấy vậy thì liền nhốt nó vào trong một kết giới. Con quỷ lúc này mới căm hờn nhìn về phía của gia đình mình, nói ra nguyên nhân nó theo ám mẹ. Hóa ra đời cụ của tôi là địa chủ, mảnh đất bây giờ là đang ở do cụ cướp đất của người ta, khiến cho gia đình này phải ly tán. Bóng đen trước mặt cùng với vợ bị cụ tôi giết, rồi chấn niệm ở nơi đây không cho siêu thoát. Khi giải mới biết là trước đây, nhà tôi có yểm bùa với răng câu, nhưng này phai rồi cho nên nó xông vào. Mà nó lại mạnh lên cho nên ẩn vào được. Với lại không phải chỉ mình cái ông ám mẹ của tôi đâu, mà còn có một con quỷ cụt tay nữa. Đó chính là vợ của bóng đen trước mặt. Thế nhưng con quỷ này khi mà thoát ra thì đã xuống âm ti để đi đầu thai. Con quỷ ám mẹ của mình vì khi trước có thù oán quá sâu đậm cho nên muốn trả thù. Mà mẹ của tôi lại yếu vía, hợm với mạng của nó, cho nên nhất thời mới bị chọn làm kẻ ám. Nó ẩn vào rồi làm hại gia đình của tôi xáo trộn hết cả lên. Bố mẹ thì cãi nhau, anh chị em không làm ăn gì được giang hồn. Nghe bóng mà kể lại, tôi vừa giận vừa thấy có lỗi. Bởi vì nếu đúng như những gì mà con quỷ nói, thì nguyên nhân xuất phát mọi chuyện đều là bởi từ đời nhà cụ mình mà ra. Thì mọi chuyện đều do lỗi của cụ tôi mà ra. Chính cụ tôi đã ác độc giết người cướp của, cho nên đời con đời cháu mới phải gánh hậu quả. Sau khi thấu hiểu đạo lý, gia đình của tôi hứa xây mộ cho vợ chồng con quỷ và cúng tế giúp họ sớm ngày được đầu thai. Con quỷ sau khi nghe vậy thì cũng gật đầu đồng ý. Suốt hàng trăm năm nay, nó chịu dày vò như vậy đã là quá đủ, cho nên không muốn gây thêm tội nghiệp gì nữa. Thầy Ất cũng chấp nhận làm lễ siêu độ cho con quỷ, giúp nó xuống âm ti để báo tội đầu thai. Gia đình tôi từ ngày đó đã trở lại bình thường, công việc làm ăn hanh thông hơn. Anh của tôi đi nước ngoài mấy năm trở về cũng có vốn liếng trong tay và gây dựng nên được sự nghiệp. Vì biết đời trước gây nhiều ác nghiệp cho nên nhà tôi chăm đi chùa lắm, chỉ mong giảm được tội nghiệp của cha ông phần nào mà thôi. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện.